chờ khôn nguôi dù biết xa rồi. Hẹn hò xưa kia rằng tình không vơi, ngờ đâu tình cuối. Giờ thì thôi người vui tình mới, một mình ta chiều đông lạnh giá mà cuồng ngắm. Đợi chờ khôn nguôi dù biết xa rồi. Hẹn hò xưa kia rằng tình không vơi, ngờ đâu tình cuối. Giờ thì thôi người vui tình mới, một mình ta chiều đông lạnh giá mà cuồng ngắm. Hoàng